Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616. Chương 616. Tương tiến tử. Quy lực tái hiện, kia đen cương bị khói độc uống một ngụm, tất cả trên mặt nhất thời biến thành màu xanh lá cây. Hắn vội vàng dùng tứ duy không gian pháp tắc, muốn đem những độc chất này sương mù divestment ra. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, lần này khói độc bên trong ẩn chứa tứ duy không gian pháp tắc, so với vừa rồi tới muốn mạnh hơn nhiều. Hắn tuy có thể lợi dụng chính mình tứ duy không gian pháp tắc, đem độc này tố divestment ra, thế nhưng sở hoa thời gian cũng phải so với vừa rồi hơn rất nhiều. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhanh chóng lui trở về. Về phần hắn thuộc hạ những cái kia mao cương nhóm, hắn là không quản được. Kia khói độc nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh liền tiếp xúc đến cái thứ hai mao cương. Bành kia mao cương nhất thời phát nổ ra, thân thể ở trong tuôn ra hơn 10 cây màu xanh lá cây dây leo. Này dây leo bốn phía lan tràn, rất nhanh đã đâm trúng cái thứ ba, đệ tứ, cái thứ năm mao cương. Tại ngắn ngủn 3 giây ở trong, liền có gần 100 mao cương bạo thành màu xanh lá cây độc đằng. Thẳng đến lúc này, kia đen cương mới đưa hắn trong cơ thể mình độc tố hoàn toàn bỏ đi. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy bộ hạ của mình gần như tổn thất 1/5. Trong lòng của hắn giận dữ, vội vàng lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, muốn đem những cái này mao cương trong cơ thể độc tố divestment xuất ra. Thế nhưng là lần này độc tố là tại Trương Phàm tứ duy không gian pháp tắc gia trì hạ đánh tới. Hắn muốn divestment, sở hoa thời gian nếu so với vừa rồi nhiều rất nhiều. Hắn bỏ ra 3 giây, giúp một cái mao cương giải độc, lại vừa nhìn, lại có 200 zombie bảo thành độc đằng. Hắn lại tốn 3 giây, giúp một cái mao cương giải độc, lại vừa nhìn, cuối cùng 200 zombie cũng tất cả đều bảo thành độc đằng. Hơn 500 mao cương. Hắn vẻn vẹn giải cứu 2 cái mà thôi. Cái này chính là Trương Phàm huyết đằng cùng Ngô Việt khói độc kết hợp về sau uy lực. Lúc này, kia đen cương nhìn xem còn dư lại 2 con mao cương, tức giận đến tóc đều lập lại. Năm hơn 100 năm trước, đã trải qua mấy lần đại vây quét, bộ hạ của hắn chỉ còn lại có hơn 30 mao cương. Này 500 năm, hắn mang theo này hơn 30 mao cương, một mực trốn ở bên trong hắc ám xâm lâm. Một khi có người mạo hiểm tiến nhập xâm lâm, hắn hội cẩn thận từng ly từng tí địa xuất kích, bắt những người này, sau đó đem cắn bị thương, bồi dưỡng thành mao cương. Trọn vẹn bỏ ra hơn 500 năm, mới đưa lúc trước hơn 30 mao cương, mở rộng đến bây giờ 500 tới. Vốn còn muốn lấy lần này đem kia hơn 300 người bắt, tất cả đều bồi dưỡng thành mao cương, kết quả không có bị bắt được kia hơn 300 người. Ngược lại bị hai tiểu tử này mang đến cơ hồ toàn quân bị diệt. Lẽ nào lại như vậy? Quả thật lẽ nào lại như vậy? Hôm nay như không giết hai tiểu tử này, hắn này miệng ác khí như thế nào xuất? Vừa nghĩ tới đây, bành bành phía sau hắn kia hai cái vừa mới cứu mao cương phát ra hai tiếng trầm đục, đầu lại phát nổ ra màu xanh lá cây óc tung tóe. Này đen cương một thân ta thảo, này đen cương triệt để nổi giận, thân hình hắn lóe lên liền biến mất, sau một khắc xuất hiện đã đi tới Ngô Việt trước mặt, hữu vẻo hung hăng hướng về Ngô Việt chộp tới. Ngô Việt mắt thấy không ổn, vội vàng để cho thân thể hư hóa. Bất quá đen cương hữu chảo đột nhiên xuất hiện một đoàn lam sắc hỏa diễm, đâm vào Ngô Việt kia hư hóa thân thể. Ngô Việt còn là phát ra một tiếng trước đó chưa từng có kêu thảm thiết. Cái kia khói độc ngưng tụ thành thân thể, không ngừng sôi trào, ngực cái kia màu xanh lá cây độc đỉnh cũng nhanh chóng xuất hiện. Ngô Việt trên thân thể khói độc tại đây lam sắc trong ngọn lửa không ngừng tiêu tán, kia đen cương hữu chảo xuyên qua Ngô Việt thân thể, tiếp tục hướng về Trương Phàm phía sau lưng chộp tới. Trương Phàm biết không hay, một đạo kiếm khí trong chớp mắt bên phải tay ngưng tụ ra, sau đó mãnh liệt về phía trước một đâm, thân ảnh của hắn trong chớp mắt tiêu thất. Kia đen cương khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, Thuấn Di đón lấy, hắn cũng đi theo Thuấn Di ra ngoài. Sau một khắc, hắn liền tại trăm thước ngoài xuất hiện, bất quá xuất hiện, trên mặt hắn lại không có vừa rồi cười lạnh, ngược lại là thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn đối với tứ duy không gian pháp tắc nghiên cứu hơn 500 năm, cho nên đối với Thuấn Di cực kỳ quen thuộc. Nếu là có người ở trước mặt hắn dùng tứ duy không gian pháp tắc Thuấn Di, hắn là có thể truy tung đến đối phương Thuấn Di quỹ tích, sau đó đuổi theo này Thuấn Di quỹ tích Thuấn Di ra ngoài. Bởi vậy, đối phương tại xuất hiện thời điểm, căn bản phản ứng không kịp nữa, thường thường sẽ bị hắn một kích miễu sát. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn tự tin địa Thuấn Di ra ngoài, sau đó truy tung Trương Phàm Thuấn Di quỹ tích, lại phát hiện căn bản vô pháp truy tung đến. Này là từ trước đến nay chưa bao giờ gặp tình huống. Lúc này, Trương Phàm mới xuất hiện tại ngoài 100 mét, mà ở Trương Phàm vừa rời đi địa phương, thì có một đạo bạch sắc cầm trong tay trường kiếm ảnh tử lưu ở chỗ đó. Này đen cương nhướng mày, lần nữa Thuấn Di hướng về Trương Phàm phương hướng mà đi. Trương Phàm thì lại một lần cầm trong tay kia như ẩn như hiện trường kiếm, biến mất, xuất hiện lại đang hơn 200 mét có hơn. Kia đen cương không tin tà, lần thứ ba hướng về Trương Phàm Thuấn Di mà đi. Hắn trả lại cũng không tin, cấp bậc của hắn rõ ràng cao hơn tiểu tử này lấy nhất giai, đối với tứ duy không gian pháp tắc nắm giữ cũng so với hắn thuần thục quá nhiều, làm sao có thể đuổi không kịp tiểu tử này. Nhưng khi hắn lần thứ ba xuất hiện ở Trương Phàm vị trí, Trương Phàm nhưng trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện đã trở lại cái kia đạo bạch ảnh tử vị trí, mà kia đạo bạch sắc ảnh tử thì thôi qua biến mất. Này đen cương lúc này mới phát hiện, hắn là thực đuổi không kịp tiểu tử này. Bất quá hắn thật sự là không nghĩ ra, hắn một cái đường đen cương, tương đương với võ hoàng cấp bậc tồn tại, làm sao có thể đuổi không kịp tiểu tử này. Hắn đương nhiên không biết, Trương Phàm sử dụng cũng không phải tứ duy không gian pháp tắc, mà là Lý Bạch Tương Tiến Tử, lợi dụng kiếm khí Thuấn Di, mà loại này kiếm khí là do ý niệm ngưng tụ mà thành, tốc độ kia cực nhanh, vượt quá tưởng tượng, kia đen cương tự nhiên không có khả năng truy đuổi thượng hắn. Chỉ bất quá Trương Phàm muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Hiện tại bị vây ở chỗ này, nghĩ muốn đi ra ngoài, biện pháp duy nhất chỉ sợ sẽ là giết đi này đen cương. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không được chờ kia đen cương tới công kích hắn, mà là phải nhẹ buông tay, chuôi này như có như không kiếm khí liền lơ lửng tại trước ngực hắn. Hắn ý niệm khẽ động, kia kiếm khí liền hướng về đen cương bay đi. Chiếu u u, trong nháy mắt liền xuyên qua kia đen cương đầu, tốc độ kia cực nhanh, để cho kia đen cương liền cơ hội phản ứng đều không có. Kia đen cương đều sửng sốt một chút, bất quá kiếm này khí nhanh là nhanh, duy nhất cứ điểm chính là khuyết thiếu vạch trần xấu tính. Đen cương tuy đầu bị xuyên ra một cái hố, nhưng gần như trong nháy mắt, đầu của hắn cũng đã tự lành, cái kia lỗ máu lại biến mất. Đen cương lại một lần hướng về Trương Phàm đánh tới. Bên cạnh Ngô Việt thấy vậy, cánh tay phải khẽ động, một đoàn màu xanh lá cây khói độc liền hướng về Trương Phàm đánh úp lại. Trương Phàm ngầm hiểu, khống chế thanh kiếm kia khí, nhanh chóng bay đến khói độc chỗ đó, giống như là vụn sắt gặp nam châm, kia khói độc nhanh chóng bị kiếm khí hấp thu, mà lúc này kiếm khí cũng biến thành màu xanh lá cây. Sau một khắc, Trương Phàm ý niệm khẽ động, chiếu U, u, kia kiếm khí nhanh chóng hướng về đen cương bay đi. Phốc, trong chớp mắt liền xuyên qua kia đen cương cái cổ. Kia đen cương trên cổ xuất hiện một cái màu xanh lá cây lỗ máu. Còn lần này, lỗ máu tuy cũng ở tự lành, nhưng tự lành tốc độ chậm đi rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?